Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Nương tử. Người đa trọng. Khi còn bé nhìn khải giáp dũng sĩ, nhìn siêu nhân điện quang, nhìn mặt nạ kỵ sĩ, nhìn vũ trụ kỵ sĩ. Sau khi lớn lên nhìn Marvel, nhìn Iron Man, kỳ thật loại này phiến tử đều có một cái cơ bản yếu tố mặc kệ nhiều phế người. Đổi một thân trang phục, lập tức liền cảm giác rất đi. Lúc trước, Cao Lê nhìn xem tà dị Tiểu Bạch cùng Sở Diệu Âm kết hợp, trở thành tiên phong chiến sĩ, có thể nháy mắt tăng cao tu vi, mà lại ngoại hình cũng không khó coi. Cao Lê lúc kia liền lòng mang chờ mong. Sau đó, hắn hiểu rõ đến thiên nhân kỹ thuật, hắn lại bắt đầu mộng tưởng làm ra một thân Iron Man khải giáp đến, chẳng phải là càng thêm uy vũ soái khí. Mà bây giờ, từ Sana nơi đó đạt được sinh vật máy móc hỗn hợp kỹ thuật, như vậy đem tà dị cùng thiên nhân kỹ thuật hòa làm một thể, tự nhiên cũng liền không là vấn đề. Từ y toa mang về tin tức xem ra, phá thiên quân đoàn cũng hẳn là dung hợp tà dị cùng thiên nhân khoa học kỹ thuật, giống như thuận thiên quân đoàn như vậy, chỉ bất quá phá thiên quân đoàn so với thuận thiên quân đoàn đến phải mạnh hơn một chút. Một cái phá thiên, một cái thuận thiên, hai cái này quân đoàn danh tự đối chọi gay gắt, nhưng lại không biết việc này cái kia cái gọi là thần đến tột cùng như thế nào. Bất quá Cao Lê lúc này cũng không quan tâm cái này. Khải giáp dũng sĩ, mặt nạ kỵ sĩ vẫn là vũ trụ kỵ sĩ, bọn hắn đều cần một cái biến thân khí. Cao Lê tự nhiên cũng cần. Cái này tự nhiên thiếu không được thủy mẫu trợ giúp. Dù sao bao gia là hết thảy trụ cột nha. Đầu tiên, Cao Lê trước vẽ ra sơ đồ phác thảo. Vì hắn trong kế hoạch khải giáp dũng sĩ thiết kế một cái đại khái hình tượng, đã được gọi là khải giáp dũng sĩ, khải giáp tự nhiên không thể thiếu, mà lại đã muốn cùng phá thiên quân đoàn đối tiêu, vậy chúng nó nhất định phải cũng có thể sẽ phải bay. Cương thiết chi dực khả năng cũng là ắt không thể thiếu. Vì nghiên cứu phương diện này khả thi, Cao Lê chạy mấy chuyến công xưởng, để xác định kim loại gia công phương diện không có bình cảnh. Cao Lê mang đến Yến Nam một con nghĩ hậu, nàng thực kim nghĩ có thể tiến hành trình độ nhất định in 3D. Vô luận cỡ nào kết cấu phức tạp đều có thể thực hiện. Nhưng mà, nếu là muốn khải giáp dũng sĩ, khải giáp là một mặt, trọng yếu nhất, phải có dũng sĩ ha. Dũng sĩ từ đâu mà đến? Từ Yến Nam thành chiêu mộ. Cái này tất nhiên không có khả năng, Yến Nam thành bên trong đều là dân chúng bình thường, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến. Trên thực tế, Cao Lê không đợi bắt đầu đối với chuyện này đau đầu. Người tình nguyện đã chủ động tìm tới cửa. Một ngày này, Cao Lê ngay tại công xưởng cùng một cái tiểu nghĩ thương thảo ra công bộ phận kim loại linh kiện. Sự tình. Cái kia tiểu nghĩ nhìn thấy Cao Lê họa sơ đồ phác thảo, liền đối với Cao Lê hỏi: "Đông gia, Đông gia, ngươi đây là muốn làm cái gì đây?" Khải giáp dũng sĩ, Cao Lê đem chính mình một số tư tưởng cùng chi tiết cho tiểu nghĩ giải thích. "Một chút, ý của ngài là nói, ngươi tính sáng tạo một nhóm mặc kim loại khải giáp, chiến đấu rất mạnh, hơn nữa còn biết bay chiến sĩ sao?" Tiểu nghĩ hỏi, đúng thế, còn phải thông qua tà dị đến đề thăng năng lực. Cao Lê gật gật đầu nói, tiểu nghĩ lập tức vui cười. Trên đỉnh đầu hai cây xúc giác hưng phấn đứng thẳng, nàng hai bước nhỏ nhảy đến Cao Lê trước mặt, nâng lên cánh tay của mình, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái. Đinh đinh, kia là kim loại va chạm thanh âm. Lúc này, Cao Lê còn có chút không rõ nội tình. Tiểu nghĩ là thực kim nghĩ thông qua tà dị hướng dẫn biến gì, lại thêm Cao Lê truyền công vân vân một hệ liệt biến hóa mà tới. Nàng bên ngoài thân xương vỏ ngoài là kim loại, cái này không kỳ quái. Hắn nhìn xem Tiểu Nghĩ, Tiểu Nghĩ cũng nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Cao Lê hỏi. Chúng ta có khải giáp, kim loại khải giáp, chúng ta biết bay, mà lại, chúng ta là tà dị xâm nhiễm biến dị mà đến. Tiểu Nghĩ cười nói. Cao Lê đầu tiên là sững sờ, lập tức lo sợ không yên hiểu ra. Ông trời của ta, đây không phải bỏ gần tìm xa sao? Tiểu Nghĩ cười nói, chúng ta là kiến thợ, không am hiểu chiến đấu. Bất quá, tại trong nhà của chúng ta, thế nhưng là còn có kiến lính đâu. Đúng a, kiến lính là bầy kiến bên trong chuyên ti chiến đấu con kiến. Bọn họ bình thường trang bị mạnh hơn răng, có mạnh hơn thể trạng, cùng càng thêm nặng nề xương vỏ ngoài. Một cái kiến lính có thể có được một đám phổ thông kiến thợ sức chiến đấu. Nghĩ hậu bình thường sẽ căn cứ bầy kiến thụ trình độ uy hiếp đến mệnh lệnh bộ phận hậu đại tiến hóa, trở thành kiến lính. Bất quá lúc này Nghĩ hậu nhận Cao Lê bảo hộ, tự nhiên không còn cần kiến lính. Nhưng là, Cao Lê cần, Cao Lê lập tức tìm tới Thủy Mẫu, cải biến kế hoạch, không còn đối chống giống sáng tạo khải giáp, mà là trực tiếp dùng kiến thợ làm cơ sở, chế tạo một cái không có biến thân hạn chế khải giáp dũng sĩ. Thủy Mẫu nghe, lập tức cảm giác đáng tin cậy, lập tức bắt đầu kế hoạch, mới khải giáp dũng sĩ kế hoạch sẽ làm vũ khí kiến chế tạo riêng. Hạn chế xương vỏ ngoài sinh vật biến cường nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Từ diễn hóa đường đi phân tích, xương vỏ ngoài sinh vật vốn có cường đại năng lực bảo vệ xương vỏ ngoài, đồng thời cũng hạn chế cơ bắp cùng nội tạng tăng trưởng, mà những này là quyết định sinh vật thu lấy năng lượng cấp bậc nhân tố chủ yếu. Cho dù là chân khí thời đại, cũng là như thế. Chân khí chất chứa trên cơ thể người bên trong, nếu như một người không tu luyện, như vậy tất nhiên là thể trọng càng lớn người, tu vi chân khí càng cao. Chân chính phân chia người với người tu vi đẳng cấp chính là khác biệt công pháp. Có thể nếu như hai người đồng thời tu luyện, hai người tài hoa tương tự, như vậy tất nhiên là thể trọng lớn người tu vi cao hơn. Đây là nhiều năm qua tổng kết quy luật. Như vậy, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền đem kiến lính thiết lập trở thành trưởng thành cao độ, thậm chí lại cao một chút đâu. Cao Lê cho Thủy Mẫu một cái nghiên cứu phương hướng, bọn hắn nhất trí cho rằng 10 phần đáng tin cậy. Sau đó, Cao Lê yêu cầu Nghĩ Hậu tiến hóa ra một nhóm kiến lính. Cao Lê vì những này kiến lính khơi thông kinh mạch, đồng thời vì chúng nó truyền công, đợi đến những này kiến lính trưởng thành đến như là một con mèo nhỏ lớn nhỏ thời điểm, Thủy Mẫu lập tức tham gia, dùng sinh vật máy móc tà dị phương hướng đối bọn chúng tiến hành tiến hóa can thiệp. Mà căn cứ Thủy Mẫu phản hồi thuyết pháp, những này thực kim nghĩ bởi vì bản thân liền có thể nuốt kim loại, cho nên sinh vật máy móc tà dị cùng chúng nó kết hợp phi thường thuận lợi, không có một tơ một hào sai lầm. Cao Lê lập tức đối cái này tương lai tốt đẹp tràn ngập chờ mong. Ngay tại trong thời gian này, còn có một chuyện khác phát sinh. Cao Lê thời khắc đều đang ngó chừng vũ khí hạt nhân khu vực nổ bạo tạc. Sau đó, Cao Lê cấm chỉ hết thảy người xuất nhập phụ cận, bởi vì hắn thập phần lo lắng bức xạ hạt nhân vấn đề. Một mực chờ mấy ngày, Cao Lê nhìn thấy chung quanh chim thú lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động, để Uông Uông đội bắt một chút trở về. Những này chim thú vô luận là con mắt, lỗ mũi, tuyến giáp trạc đều không có nửa điểm bị tính phóng xạ vật chất lây nhiễm qua dấu hiệu. Hắn lúc này mới yên tâm lại, dẫn người đi trung tâm vụ nổ. Sau đó, tại bạo tạc trung tâm, Cao Lê phát hiện đầy đất hài cốt. Những này hài cốt đều bị chôn giấu tại cực sâu dưới mặt đất. Nếu như không phải lớn như thế quy mô bạo tạc, những này hài cốt khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp lại mặt trời. Để nhàn rỗi Tiểu Nghĩ nhóm hỗ trợ thanh lý ra, Cao Lê phát hiện những này hài cốt có tà dị, cũng có người. Phát tài a, Nhã Nhã nói. Nhã Nhã, Ngươi dự định ôm một cây trở về gặm sao? Tần Tô Nghiên cười nói. Ngươi hiểu cái gì? Đem những này xương cốt đánh nát, sau đó chôn ở địa lý. Kia cũng là thượng hạng lân phân kali. Đây là chủ nhân nói. Nhã Nhã chỉ vào Cao Lê nói. Lân giáp mập. Tần Tô Nghiên hoàn toàn không hiểu lân giáp đặt ở địa lý có thể có chỗ tốt gì. Nhiệt độ cao đem mặt đất luyện cục thành vỏ cứng. Đi ở phía trên, chân xuống sẽ truyền đến răng rắc tiếng vang. Kia là nhiệt độ cao đem nham thạch pha lê hóa kết quả. Tà dị hài cốt vô cùng to lớn. Trong đó lớn nhất một cái, chỉ là hốc mắt liền có thể đứng đi vào một người. Chỉ tiếc bị nổ hạt nhân nát một nửa, không đủ hoàn chỉnh, nếu không chứa ở vương phủ trên nóc nhà nhất định rất kích thích. Cao Lê bọn hắn từng tại cực địa gặp một lần chân chính cổ đại tà dị. Những này cổ đại tà dị vô cùng dữ tợn, vô cùng to lớn, bọn họ trước mặt liền xem như linh lung đều không có nửa điểm phần thắng. Mà trước mắt những này tà dị cũng là như thế. To lớn, dữ tợn, trọng yếu nhất chính là, vô luận bọn họ lớn bao nhiêu, bọn họ đại đa số kỳ thật đều là hình người. So sánh với mà nói, những cái kia chân chính hình người hài cốt, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, nhìn qua cùng người cơ hồ không có gì khác biệt, mãi cho đến Nhã Nhã tại bắt lên một cây xương đùi thời điểm. Nhíu mày nói một câu, cái này xương cốt. Làm sao nặng như vậy? Rất nặng. Cao Lê hỏi. Rất nặng. Nhã Nhã đem một cây xương đùi đưa cho Cao Lê. Thử một chút. Cái này xương cốt trọng lượng liền phẳng phất ngang nhau thể tích thép như sắt thép. Cực kỳ nặng nề. Những này chẳng lẽ là kim loại khôi lỗi? Nhã Nhã nói. Cao Lê khoảng cách gần quan sát một chút khớp nối mặt. Lắc đầu. Nói. Cái này có rõ ràng nhuyễn cốt khép lại vết tích. Tần Đoan Vũ nhẹ nhàng tách ra một chút. Sau đó lại dùng sức tách ra một chút. Sau đó nói ra. Không chỉ nặng mà lại phi thường cứng rắn. Tần Đoan Vũ ước chừng là trước mắt toàn bộ Cao Lê bên này lực lượng lớn nhất tuyển thủ. Chân khí của nàng cũng không hình thành mạch lạc, mà là phân bố tại tế bào cùng xương cốt bên trong. Nếu như nàng đều nói cứng rắn, vậy cái này liền hẳn là thật cứng rắn. Ta thử nhìn một chút. Linh lung dùng hắc nguyệt chém xuống. Chỉ nghe cong một tiếng. Tại không có vận dụng chân khí tình huống phía dưới, cũng vẻn vẹn chỉ là chém ra một đạo vết tích mà thôi. Trước đó vũ khí hạt nhân bạo tạc phá hủy không ít tà dị hài cốt, lại vẻn vẹn chỉ là đem hình người hài cốt nổ tan, nhưng không có hủy đi bất luận cái gì một cây. Những này xương cốt, chẳng lẽ là thiên nhân? Cao Lê nhìn về phía Linh Lung. Không biết, Linh Lung lắc đầu, nàng lại nhìn không thấy chính mình xương cốt. Nương tử a, ngươi nặng bao nhiêu? Cao Lê thuận miệng hỏi. Thật nặng a, Linh Lung cười nói. Cái niên đại này còn không có đối thể trọng bảo mật khái niệm. Bởi vì đại gia ăn đều rất khỏe mạnh, cho nên bàn tử cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, trên thế giới này thể trọng cái cân tuyệt không xuất hiện qua. Người bình thường duy nhất có thể dùng để ước lượng thể trọng đòn cân, nhưng thật ra là dùng để xưng heo dê. Cho nên, đại đa số người đối với mình thể trọng đều không có một cái xác thực khái niệm. Ta thử một chút, Cao Lê nói. Linh lung giang hai cánh tay, Cao Lê chặn ngang ôm lấy, lại cảm giác này tựa như là ôm một con miêu đồng dạng. Cơ hồ không có nửa điểm trọng lượng. Nương tử, ngươi cái này nhỏ có chút không hiểu thấu a. Cao Lê cười nói, ta không biết, ta không có sử dụng khinh thân thuật. Linh lung nói, Cao Lê buông xuống Linh lung, đem cái xương kia ném cho Linh lung. Thử một chút rót vào chân khí. Linh lung kết quả. Trên mặt cười nhạt biến thành kỳ quái mỉm cười. Nói. Không cần rót vào chân khí. Bởi vì ta đụng một cái nó. Nó liền biến nhỏ. kia rót vào chân khí thử một chút đâu. Cao Lê hỏi, Linh Lung rót vào chân khí. Trong khoảnh khắc, từng khối thiên nhân xương cốt vậy mà từ bốn phương tám hướng bay tới. Có từ trong đất, có từ nhân thủ chung, có chút từ một bên trên giá gỗ. Những này xương cốt cùng Linh Lung trong tay cây kia xương đùi kết hợp với nhau. Cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh nhân thể khung xương sau đó. Cái này khung xương trong mắt hiện ra một đạo quang mang. Một bóng người hư ảo lóe ra hiện. Người tốt, người sống sót, bóng người kia nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN